Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 167, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Bản Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Đài Trưởng ngày thường uy vọng rất nặng, từ trước đến nay là nói 102, hắn này một đáp ứng, mặt khác hai cái phó đài trưởng cũng không dám hé ra ngốt cuộc. Ở cái này cạnh tranh đài trưởng thời khắc mấu chốt, Âu Dương Đài Trưởng là bọn họ trăm triệu đắc tội không nổi. Trần Chiến được đến trao quyền sau, liền muốn đi tìm Tiêu Vân Hải nói chuyện bản quyền sự tình. Phải biết rằng cái này tiết mục sáng ý là từ Tiêu Vân Hải khẩu thuật Trần Chiến ghi chép sửa sang lại được đến. Ở trên pháp luật cái này tiết mục bản quyền là ở Tiêu Vân Hải trong tay. Cho nên Trần Chiến muốn đem Hoa Hạ Hảo Thanh Âm dọn thượng màn huỳnh quang, nhất định phải được đến Tiêu Vân Hải văn bản trao quyền mới được. Điểm này cho dù Trần Chiến là Tiêu Vân Hải thân cữu, cũng không có bất luận cái gì quyền lợi vì Tiêu Vân Hải làm chủ. Nghe được Trần Chiến nói, Tiêu Vân Hải sửng sốt một chút. Ở nói cho cữu Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sáng ý khi Tiêu Vân Hải chỉ là đơn thuần tưởng hỗ trợ mà thôi, cũng không có nghĩ tới muốn dựa nó được đến cái gì bản quyền phí. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không tại như vậy nhiều người trước mặt biểu lộ ra chính mình nguyên lai tâm ý, nói. Kia hảo, chúng ta tìm một chỗ đi nói đi. Cùng Hà Phong đám người cáo biệt, Tiêu Vân Hải cùng hắn đoàn đội đi theo Trần Chiến đi tới một cái tứ hợp viện dường như tiệm cơm. Trên đường, Tiêu Vân Hải hỏi chuyện này, Trần Chiến cười nói. Tiểu tử ngươi thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Ta biết cho dù ta đem nó lấy tới trực tiếp coi như ta sáng ý, ngươi cũng khẳng định sẽ không nói cái gì. Nhưng này đối chúng ta có chỗ tốt gì? Ta là đài quả xoài phó đài trưởng, cái này thân phận liền quyết định ta vô pháp được đến cùng cái này tiết mục tương phù hợp bản quyền phí, thậm chí có khả năng liền một phân tiền đều không chiếm được. Mà bản quyền ở trên người của ngươi liền không giống nhau, ngươi hoàn toàn có thể bằng vào nó hướng đài truyền hình tác muốn bản quyền phí. Nhớ kỹ, không cần xem ta mặt mũi, cho ta nhưng kính muốn, có thể muốn nhiều ít liền phải nhiều ít. Dù sao này đó tiền cũng không phải ta. Tiêu Vân Hải chỉ vào Trần Chiến cười nói, cữu, người này có tính không ăn cây táo, rào cây sung nha. Đánh giám ta này không đều là vì ngươi sao, tiểu tử ngươi thật là chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt tâm. Ha ha, vẫn là cữu hào, đó là đương nhiên. Thực mau Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết liền đi theo Trần Chiến đi tới một cái ghế lô, bên trong đã ngồi hai người. Trong đó một cái không sai biệt lắm 60 tuổi tuổi tác, tóc trắng một nửa, khuôn mặt có chút gầy ốm, nhưng tinh thần lại là phi thường hảo, trên mũi mang theo một cái giấy mạ vàng kính viễn thị, trên tay cầm một quyển sách đang ở mùi ngon nhìn. Trung niên nhân phía dưới ngồi một cái hơn 20 tuổi khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, có thể là mới từ tốt nghiệp đại học, trên người còn có một cổ nồng đậm dáng vẻ thư sinh. Bên cạnh mang theo một cái laptop cùng máy in, xem ra hẳn là cái văn bí. Nhìn đến ba người tiến vào, cái kia người trẻ tuổi chạy nhanh đứng lên, hướng Trần Chiến vấn an. Trần Chiến đối hắn gật đầu, nhìn về phía kia vững như Thái Sơn trung niên nhân, cười nói. Bất quá là cái game show bản quyền đàm phán, thế nhưng có thể làm Ngô chủ nhiệm tự mình lại đây, thật là đại gia ta dự kiến. Ngô chủ nhiệm ha hả cười, quơ trong tay thư, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chủ yếu là tưởng nhận thức một chút có thể viết ra tiểu lý phi đao như vậy kinh điển võ hiệp tiểu thuyết tác giả Tiêu Tiên Sinh. Hôm nay vừa thấy, không thể không nói, Tiêu Tiên Sinh thật là tuổi trẻ tài cao nha. Tiêu Vân Hải thò người ra nói, Ngô chủ nhiệm quá khen, hắn tuy rằng không biết trước mắt người này thân phận, nhưng có thể được đến cựu cái này phó đài trưởng như thế tôn trọng người, khẳng định không phải giống nhau chủ nhiệm. Cho nên Tiêu Vân Hải không dám có chút chậm trễ. Mấy người sau khi ngồi xuống, Trần Chiến nói, Vân Hải, ta tới cấp ngươi long trọng giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đài thần tài Ngô Lãnh Ngô chủ nhiệm. Chúng ta đài truyền hình có thể đạt tới hiện giờ cái này địa vị, Ngô chủ nhiệm kể công đến vĩ. Hôm nay buổi tối ta cũng chưa nghĩ đến sẽ là Ngô chủ nhiệm tự mình lại đây, ngươi cần phải hào hào cùng Ngô chủ nhiệm uống một chén. Ở quả xoài đài truyền hình, Ngô Lĩnh thân phận có thể nói là một người dưới, vạn người phía trên, trưởng quản toàn bộ đài truyền hình kinh tế quyền to. Hắn cùng Âu Dương Triệu Minh là Hoa Hạ truyền thông đại học cùng lớp đồng học, tương giao tâm đầu ý hợp, tốt nghiệp sau đồng thời đi tới quả xoài đài truyền hình. Âu Dương Triệu Minh trở thành đài quả xoài đài trưởng sau, chuyện thứ nhất chính là đem Ngô Lĩnh đề bạt thành tài vụ chủ nhiệm, một làm chính là 20 năm. Hai người ở tính cách thượng rất là bổ sung cho nhau, Âu Dương Triệu Minh đại khí hào hùng, quyết đoán 10 phần. Mà Ngô Lĩnh còn lại là xử sự khôn khéo, tích thủy bất lậu. Ở bọn họ hai người chăm lo việc nước dưới, quả xoài đài truyền hình thực mau liền trổ hết tài năng, trở thành địa phương trên đài long đầu lão đài. Trần Chiến nói một chút không sai, đài quả xoài có thể có giờ này ngày này địa vị, trừ bỏ Âu Dương Triệu Minh ngoại, Ngô Lĩnh công lao tuyệt đối là lớn nhất. Nguyên bản Âu Dương Triệu Minh muốn cho hắn làm đệ nhất phó đài trưởng, lại bị Ngô Lĩnh lấy tuổi quá lớn vì lý do cấp uyển chuyển từ chối, bằng không Trần Chiến có không trở thành phó đài trưởng còn hai nói đâu. Nghe xong Trần Chiến nói, Ngô Lĩnh xua xua tay, cười nói. Thôi bỏ đi, theo ta này tình huống thân thể, nhiều nhất cũng liền uống cái hai lượng rượu, lại nhiều liền không được. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô chủ nhiệm khiêm tốn, ta xem ngài thân thể thực hảo nha. Ngoại thật nội hư thôi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta tưởng chúng ta vẫn là thương lượng một chút Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sự tình đi. Hành, không thành vấn đề. Kia hảo, ta liền trước nói ta cái nhìn. Nói thật, ta đối cái này Hoa Hạ Hảo Thanh Âm là phi thường xem trọng, vô luận là ở hình thức thượng vẫn là ở thú vị tính thượng, đều cụ bị mặt khác tuyển tú tiết mục sở không có lực hấp dẫn. Một khi làm tốt, rating khẳng định là không thành vấn đề. Cũng không biết Tiêu tiên sinh có này đó yêu cầu. Tiêu Vân Hải cười cười, nói. Ta đối cái này tiết mục là phi thường có tin tưởng, có lẽ nó sẽ sáng tạo một cái truyền kỳ cũng nói không chừng. Ngô chủ nhiệm, không biết chúng ta đài truyền hình chuẩn bị đầu tư nhiều ít tới chế tạo cái này tiết mục. Ngô Lĩnh vươn năm cái ngón tay, nói. 5.000 vạn, mặt khác liền yêu cầu Trần đài trưởng chính mình đi kéo tài trợ. Đài quả xoài hiện giờ đúng là tân lão luân phiên mấu chốt giai đoạn, ba cái phó đài trưởng đều muốn làm ra thành tích tiến tới tăng lên chính mình cạnh tranh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Triệu Minh không nghĩ thiên giúp bất luận cái gì một người, vì thế bọn họ mỗi một lần trình báo hạng mục Âu Dương Triệu Minh chỉ biết cho bọn hắn 1/4 tài chính, mặt khác liền yêu cầu chính mình nghĩ cách. Giống ngày mùa hè vườn trường này bộ phim thần tượng chính là phó đài trưởng Mạnh Vĩ phụ trách kế hoạch quay. Nguyên bản hắn là muốn tìm một ít tuổi trẻ minh tinh quay chụp, chính là bởi vì tài chính vấn đề mới bất đắc dĩ từ bỏ quyết định này, ngược lại tìm được rồi Vương Lệ, Trương Mỹ Quân bọn họ. Cũng may ngày mùa hè vườn trường rating không tồi, Mạnh Vĩ cũng bởi vậy được đến Âu Dương Triệu Minh tán thành. Mà thu Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tài chính thô sơ giản lược phòng chừng không sai biệt lắm yêu cầu 200 triệu, không nói cái khác chỉ là mời 4 vị đại bài đạo sư ít nhất liền phải 150 triệu, hơn nữa tiết mục thu chung liên lụy đến nhân lực vật lực 200 triệu đều không nhất định đủ. Trần Chiến thở dài, nói, ta hai ngày này đều mau sầu đã chết, 150 triệu chỗ hồng ta còn không có một chút tin tức đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô chủ nhiệm, nếu ta tưởng đầu tư, không biết quý đài có thể cho ta nhiều ít cái lợi nhuận điểm. Kia muốn xem ngươi đầu tư nhiều ít, chỗ hồng có bao nhiêu ta đầu nhiều ít, đối với giống Hoa Hạ Hảo Thanh Âm như vậy ổn kiếm không bồi tiết mục Tiêu Vân Hải thật đúng là tưởng cắm một chân. Kiếp trước Hảo Thanh Âm rating há là một cái hỏa bão có thể hình dung, không nói đầu bá, ngay cả phát lại đều siêu việt lúc trước sở hữu game show, quảng cáo phí càng là một sửa lại sửa, bị đông đảo thương gia cấp đỉnh tới rồi bầu trời. Giang Chiết đài truyền hình cũng bằng này trổ hết tài năng, bước vào chân chính đỉnh cấp đài truyền hình hàng ngũ cùng cao cao tại thượng quả xoài đài truyền hình cạnh tranh nổi lên lão đại vị trí. Mà thế giới này game show tương đối mà nói, còn ở vào khởi bước giai đoạn tiêu chuẩn phổ biến không cao, xa không có kiếp trước game show tràn lan khi trình độ. Lúc trước Hảo Thanh Âm có thể ở đông đảo cường giả chung mở một đường máu, bước lên tổng nghệ đỉnh không lý do ở chỗ này là được không thông. Sở hữu Tiêu Vân Hải lúc này mới nổi lên đầu tư ý niệm. Hồ nháo, Ngô Lĩnh còn chưa mở miệng, Trần Chiến đã đầy mặt xương lạnh đứng lên, đối Tiêu Vân Hải quát. Tiểu tử ngươi điên rồi, hơn 100 triệu sự tình ngươi cũng dám chính mình làm chủ, ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Ngô Lĩnh cùng Tiêu Vân Hải bàn quyền đàm phán, làm Tiêu Vân Hải cựu cữu, Trần Chiến khẳng định là muốn tị hiềm, liền tính là Tiêu Vân Hải cuối cùng ăn mệt, Trần Chiến cũng tuyệt không sẽ nhiều lời một câu. Nhưng là tiết mục liên lụy đến nhà mình cháu ngoại trai ước chừng thượng 100 triệu tài chính, Trần Chiến liền không thể tùy ý hắn làm bậy. Không nói cái khác, một khi tiết mục cuối cùng không có đạt tới lý tưởng rating, Tiêu Vân Hải còn không được bồi cái gây sự tinh quang. Nếu là đến lúc đó lại làm muội muội cùng muội phu biết, kia chính mình chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, ít nhất một cái liên hợp đài truyền hình hố chính mình cháu ngoại trai tội danh là chạy không thoát. Tiêu Vân Hải cười nói, ta ba mẹ đã sớm mặc kệ ta. Nói nữa cứu cữu, ta làm như vậy cũng không phải là vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tiết mục sáng ý là ta nghĩ ra được, nó ở tương lai có thể sáng chế giá trị không có người so với ta rõ ràng hơn, ta dám nói ở đồng kỳ game show chung, nó tuyệt đối là được giải nhất. Bởi vậy ta là thật sự thực xem trọng cái này tiết mục cho nên mới nghĩ đầu tư tin tưởng ta, này tuyệt đối là một bút ổn kiếm không bồi sinh ý, chủ yếu khác nhau là có thể kiếm nhiều ít vấn đề. Trần Chiến không hề sở động, nói, ta còn là không đồng ý, phàm là đều có ngoại lệ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một khi xuất hiện vấn đề ta vô pháp cùng ngươi ba mẹ công đạo. Cữu cữu, làm trò Ngô chủ nhiệm mặt ngài đem lớn như vậy đầu tư ra bên ngoài đẩy có phải hay không có chút không thích hợp nha. Ngươi thiếu cho ta tìm lấy cớ, ta cần thiết cho ngươi phụ thân gọi điện thoại, xem hắn là cái gì thái độ. Trần Chiến đột nhiên lấy ra di động trực tiếp Tiêu Kỳ Phong đi điện thoại. Thực mau Tiêu Kỳ Phong kia trầm ổn thanh âm liền truyền tới. Trần Chiến đem sự tình cùng Tiêu Kỳ Phong nói một chút, đang chờ Tiêu Kỳ Phong lôi đình giận dữ, không nghĩ tới đối phương lại không chút nào để ý nói. Đại ca, không có việc gì. Hài tử lớn, có chính mình chủ trương, đây là chuyện tốt nhi. Chỉ cần không phải trái với phạm tội, mặt khác liền từ chính hắn xử lý đi. Này liền xong rồi, Trần Chiến kinh ngạc hơi kém đem tròng mắt cấp trừng ra tới, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói. Kỳ Phong, ta nói có phải hay không chưa nói rõ ràng. Ta nói chính là 150 triệu, không phải 150 khối. Đúng rồi, ta nghe được rất rõ ràng. Đại ca yên tâm đi, Vân Hải đứa nhỏ này làm việc vẫn là thực ổn trọng, nói nữa, cái này tiết mục bản thân chính là hắn sáng ý tốt xấu chính hắn trong lòng hiểu rõ, chúng ta không cần phải quá nhọc lòng. Cách chương.